Tiên Tuyệt, chương 311, lập kỷ lục mới, hạ, góc truyện audio.com. Cho dù là bản thân Đại Tế Ti năm xưa, lúc được Tổ Linh Yêu Đan thừa nhận, mộc thần lực mà Yêu Đan vận dụng bất quá cũng chỉ là thảo mộc thần lực tạm thời hấp thu của Lạc Nhật Hoang Nguyên bên ngoài, không hề dùng tới lực lượng tinh thuần mà cổ xưa như vậy. Trong lòng Đại Tế Ti vô cùng hoảng sợ, hai canh giờ đã được thừa nhận, hơn nữa là được bản thân lực lượng Yêu Đan thừa nhận. Đông thổ yêu tộc từ xưa tới nay, Vũ La là đệ nhất nhân. Đừng nói là hơn hắn, cho dù tìm một người miễn cưỡng ngang bằng với hắn cũng không có. Sau cơn kinh sợ, Đại Tế Ti lại kích động vô cùng. Mộc thần chủng ta sắp tới lúc trung hưng. Đại Tế Ti cũng không biết, sở dĩ Tổ Linh Yêu Đan không tiếc vận dụng thảo mộc thần lực thời hồng hoang, hoàn toàn là vì Vũ La đi thẳng vào vấn đề hết sức vô lại, bên trong Tổ Linh Yêu Đan chỉ còn lại một đạo tàn niệm trí tuệ có hạn. Nó lo lắng cho tình cảnh của con cháu hiện tại, chỉ sợ Vũ La không chịu tận tâm hết sức cho nên quyết định cho Vũ La nhiều ích lợi một chút. Kỳ Hằng cũng cảm động rơi lệ ròng ròng. Lão cùng Đại Tế Ti đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong yêu tộc, chỉ tiếc bị kẹt ở mộc thần trùng. Thực lực mộc thần trùng thật sự quá mức yếu ớt, cho dù bọn họ lo lắng hết lòng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang cùng địa vị của Dạ Vũ thần trùng, thỉnh thoảng vẫn nhớ về thời kỳ hùng mạnh huy hoàng của mộc thần trùng năm xưa. Hiện tại mộc thần trùng mà bọn họ đã hao tốn tâm huyết cả đời rất có khả năng tái hiện huy hoàng năm cũ. Chuyện này giống như phụ mẫu hy vọng con mình trở thành rồng phụng trong loài người, nhưng thủy chung nó vẫn lục lục thường tai. Bỗng nhiên có một ngày con mình một bước lên trời, lẽ nào phụ mẫu không cảm thấy mừng như điên dại? Kỳ Hằng rơi lệ quỳ sụp xuống đất không ngừng dập đầu trước thần trùng, miệng liên tiếp tụng niệm một cách thành kính nghiêm trang. Đệ tử mộc thần trùng bao gồm cả Kỳ Nguyên đều dần dần cảm nhận được cỗ lực lượng của Tổ Linh Yêu Đan, cũng quỳ xuống theo Kỳ Hằng, không ngừng tụng niệm. Kỳ Hằng trở thành trò cười, đứng chết lặng tại chỗ, vốn y tưởng rằng mình đã nắm chắc thắng lợi, bỗng nhiên tình thế đảo ngược. Hiện tại y không còn có thể dương dương đắc ý, Vũ La thật sự được Tổ Linh thừa nhận trong hai canh giờ. Chuyện này đối với cả Đông Thổ là không thể xảy ra, nhưng đã xảy ra. Cỗ mộc thần lực trong tay Vũ La bay trên không một lúc chợt hóa thành một bàn tay rất lớn tát mạnh vào mặt Kỳ Thắng, khiến cho y hoàn toàn tỉnh lại. Kỳ Thắng nổi giận trừng mắt nhìn Vũ La, nhưng thủy chung không dám động thủ. Bất kể là thực lực hay địa vị, Vũ La đều chiếm ưu thế áp đảo. Hơn nữa nhìn thấy vẻ mặt cảm động của Đại Tế Ti, y biết Đại Tế Ti không thể nào giúp mình, quá nửa sẽ vì Vũ La mà dạy dỗ mình một phen. Vũ La mỉm cười, nói, còn chờ ta đuổi đi sao? Kỳ Thắng tức giận hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không chịu trả lời. Đại Tế Ti tiến tới, thanh âm không lớn, nhưng rất kiên định. Quỳ xuống, Kỳ Thắng sửng sốt, Đại Tế Ti mặt trầm như nước. Quỳ xuống, nhị gia gia con. Đại Tế Ti không cho y cơ hội nói chuyện. Hoặc là quỳ xuống nhận sai, hoặc là từ nay về sau ta sẽ không có đứa cháu như ngươi. Kỳ Thắng ngạc nhiên, ánh mắt Đại Tế Ti cứng rắn như sắt. Kỳ Thắng rốt cuộc cắn răng một cái, hết sức không tình nguyện quỳ xuống. Ta sai lầm rồi, xin Vũ La Tế Ti tha. Góc truyện audio.com. Thứ, Kỳ Thắng nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, trong lòng y cảm thấy vô cùng uất ức. Vũ La tỏ ra ung dung không để ý, thân là đế quân từng trải đã nhiều, hắn không thèm để ý tới loại tiểu nhân này. Vũ La mỉm cười, nói với Đại Tế Ti và Kỳ Hằng. Ta về trước chuẩn bị, ngày mai xuất phát tham gì cổ địa Liệp Long. Ta muốn mang theo Kỳ Nguyên và Cung Thập Nhị, có vấn đề gì không? Đại Tế Ti cùng Kỳ Hằng gật đầu. Không thành vấn đề, Vũ La mỉm cười rời đi, mãi tới lúc này, đám đệ tử quỳ dưới đất mới dần dần khôi phục tinh thần, lập tức bộc phát một tràng tiếng hoan hô rung trời. Kỷ lục Đông Thổ mới, chỉ hai canh giờ, Vũ La Tế Ti quả thật là thần. Các đệ tử như ong vỡ tổ vọt tới bên cạnh Vũ La, vây quanh hắn cùng đi về phía trước, hầu như không ai để ý tới Kỳ Thắng đang quỳ dưới đất không dám cử động chút nào. Kỳ Hằng cần thời gian 3 ngày chuẩn bị tài chính, nhưng Vũ La không đợi lão chuẩn bị đã lên đường, Kỳ Hằng thấy vậy mừng rỡ vô cùng, tiết kiệm được một khoản lớn, hơn nữa Vũ La có thừa thời gian, có thể ung dung nhàn nhã tới Quỷ Mộc Nhai. Vũ La dẫn theo Chu Nghiên và Dịch Long, cùng Kỳ Nguyên và Cung Thập Nhị vừa gia nhập một đội 5 người cất bước lên đường đi Quỷ Mộc Nhai trước hàng trăm đệ tử mộc thần trùng xuống lại tiễn đưa. Mỗi một tòa thần trùng thông thường đều có một con đồ đằng thần thú chiến lực hùng mạnh truyền thừa qua nhiều đời, làm sủng thú cho hổ báo chiến sĩ. Mãng tượng của Kỳ Nguyên, A Hắc của Cung Thập Nhị đều là đồ đằng thần thú. Đương nhiên hai từ thần thú này cũng chỉ là tự rát vàng lên mặt mình, có được bao nhiêu con là hàng thật cũng chỉ có trời cao mới biết. Chu Nghiên và Dịch Long từ khi tới mộc thần trùng, hầu như chìm trong trạng thái biến mất. Vốn ngôn ngữ không thông, lúc không có Vũ La bên cạnh thậm chí hai người không hề bước ra khỏi cửa. Yêu tộc cũng vô cùng chất phác, họ biết những người có khiếm khuyết thân thể tính tình thường là cổ quái, ai cũng hơi khác thường một chút, cho nên không ai tới trêu chọc hai người, khiến cho hai người giảm đi được không ít phiền phức. Dọc trên đường đi, a hắc của cung thập nhị đã khôi phục. Con quạ đen này vô cùng khó tính, ngoại trừ cung thập nhị ra, dù là Vũ La cũng không cho tới gần. A hắc bay trên trời, mãng tượng chạy dưới đất, Kỳ Nguyên đứng trên đầu mãng tượng nói với Vũ La. Có lẽ ngài không biết tiểu tử Kỳ Thắng nọ quỳ từ trưa hôm qua cho tới nửa đêm, thân hình tê dại, đại tế ti cũng không cho y đứng dậy. Sau nhờ Kỳ Hằng tế ti mềm lòng, lặng lẽ ra lệnh cho y đứng dậy trở về. Ha ha ha, lần này thật là hả giận, ngài không thấy tiểu tử Kỳ Thắng toàn thân cứng đờ, đi không nổi nữa, Kỳ Hằng tế ti phải sai người dìu y trở về, thật ra là khiêng y về. Kỳ Nguyên bắt chước dáng vẻ cứng đơ của Kỳ Thắng, sau đó lại cười rộ. Vũ La cũng chỉ mỉm cười, hắn không thèm quan tâm tới tên tiểu nhân Kỳ Thắng. Cho dù Kỳ Thắng ghi hận trong lòng, tìm trăm phương ngàn kế muốn ám toán mình, y cũng không làm được. Lực lượng giữa hai bên chênh lệch quá xa, không phải chỉ một ít âm mưu quỷ kế là có thể bù lại được. Mãng tượng của Kỳ Nguyên cũng có tên, là Kỳ Luân, khó đọc vô cùng. Mỗi lần Kỳ Nguyên gọi tên nó đều là hai chữ dính lại thành một âm tiết nghe không rõ ràng. Chuyện này trở thành như một ám hiệu giữa y và mãng tượng Kỳ Luân, cho nên cũng chỉ có Kỳ Nguyên mới có thể điều khiển được. Góc truyện audio.com, mãng tượng Kỳ Luân, Vũ La nhìn mãng tượng khổng lồ chợt hỏi. Kỳ Nguyên, ngươi có biết đồ đằng thần thú của tòa thần chủng nào là cửu vĩ bạch hồ hay không? Cửu vĩ bạch hồ ư, không có khả năng, đó là thượng cổ thần thú thật sự, là lão tổ tông của yêu tộc. Có thần chủng nào có thể thu cửu vĩ bạch hồ làm đồ đằng thần thú chứ? Kỳ Nguyên buột miệng đáp. Vũ La lấy làm kỳ, chẳng lẽ mình đoán sai sao? Hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, sợ rằng Kỳ Nguyên sẽ nghi ngờ. Chu Nghiên và Dịch Long theo bên cạnh Vũ La, buồn bực vô cùng. Người ta nói gì, hai người hoàn toàn không hiểu. Thật ra tâm trạng Kỳ Nguyên và cung thập nhị rất tốt. Hai người bọn họ là hổ báo chiến sĩ của thần chủng, trước kia mỗi năm đều ủ rũ đi tham gia cổ địa Liệp Long, sau đó ủ rũ trở về. Ai không thèm muốn hư vinh, ai không coi trọng thể diện. Lần này hai người cảm thấy có thể hãnh diện trở về, tự nhiên hưng phấn bừng bừng, khác hẳn trước kia mình đi, chẳng khác nào đang ra pháp trường xử chém. Cách chương.